Siêu cấp gia đình, chương 694, sự ngạc nhiên tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com, lời nói của Chu Bình giống như lưỡi dao sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim Lý lão gia. Tin đồn vô căn cứ chưa hẳn không có nguyên nhân. Sản nghiệp của Lý gia nhiều như vậy, lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình lão, sao có thể thành được chứ? Chỉ có thể dựa vào một đại trưởng quỹ có năng lực nắm bắt mọi việc trong tay. Mà Lý lão gia chỉ có thể nắm giữ mạch máu trong tay Lý gia trên mức vĩ mô. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp Lý lão gia và những người chống đỡ cơ nghiệp của Lý gia như tiểu nhị, người làm công, lang trung, người hầu đều không hiểu nhiều lắm, hoặc là nói không có đại trưởng quỹ bên trong giật dây bắc cầu, các tiểu nhị cả đời không qua lại với Lý lão gia, không có chút ỷ lại nào. Lý lão gia cũng biết khiếm khuyết này, cho nên, lão nghiêm khắc khống chế các trưởng quỹ trong tay, khống chế cổ phần của bọn họ, cử phòng thu chi kiểm tra chặt chẽ sổ sách của bọn họ, khiến họ không dám sinh ra tư tâm. Còn Vương Khải Niên thì lại cố tình là ngoại lệ. Năng lực của y rất cao, ánh mắt độc đáo luôn khiến Lý lão gia khâm phục vô cùng, cho nên luôn đưa ra ý kiến được Lý lão gia mở rộng dược đường khác. Điều này cũng khiến Lý lão gia không muốn nhúng tay vào, cũng không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của Vạn Xuân Đường. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN một mặt là cảm thấy mình nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của Vương Khải Niên, mặt khác lão ta cảm thấy mình không thể sánh kịp với những cấu tứ trong nghiệp vụ cụ thể của Vương Khải Niên. Tùy ý nhúng tay, chỉ làm trò cười cho thiên hạ, gây ra sự nhạo báng của Vương Khải Niên. Hơn nữa, tên Vương Khải Niên này thủ đoạn tuy có cứng rắn, quyền lớn độc tài, nhưng luôn trung thành và tận tâm với Lý lão gia, hàng năm đều kiếm rất nhiều bạc về, chưa từng có yêu cầu để thêm vào cổ phần của riêng mình. Sự bao dung lẫn nhau này, đủ để chôn giấu khoảng cách giữa hai người, nếu không phải lột ra cho người ta xem, thì ai có thể biết được nước bên trong sâu bao nhiêu. Thế nhưng, tình thế bây giờ đã khác, Trần Tiểu Cửu đặt chân vào ngành thảo dược lần nữa kích thích dây đàn ở tận đáy lòng Lý lão gia, mà hiệu thuốc bắc của Trần Tiểu Cửu lại nằm đối diện với Vạn Xuân Đường. Sẽ là lô cốt ngăn cản sự tiến công của Trần Tiểu Cửu. Tính như vậy, Vương Khải Niên và Trần Tiểu Cửu lẽ ra là quan hệ thù địch, ít nhất là không hợp mắt nhau, không lạnh không nhạt. Thế mà hôm nay, Vương Khải Niên và Trần Tiểu Cửu lại phát sinh ra mối quan hệ thân thiết, đồng thời như một lưỡi dao cắm sâu vào ngực Lý lão gia, như thể bắt một con ruồi, bắt lão nuốt vào trong bụng không được nhổ ra. Thứ cảm giác nhổ mà không ra này khiến người ta khó chịu vô cùng. Trong lòng lão lại sinh ra ý nghĩ muốn bãi miễn Vương Khải Niên, nhưng lại có chút mâu thuẫn. Sự hưng thịnh của Vạn Xuân Đường đều là nhờ vào tài quản lý xuất sắc của Vương Khải Niên, rời khỏi Vương Khải Niên, Vạn Xuân Đường e là không thể có vinh quang như xưa. Nhưng nếu để Vương Khải Niên tiếp tục gánh vác lại e tên này thật sự có giao dịch gì đó với Trần Tiểu Cửu, sẽ có tổn thất không nhỏ với mình. Nghĩ như vậy, liền thấy khó xử. Hừ, được Vương Khải Niên ngươi, ngươi không mời ta, vậy thì ta đích thân tới thăm ngươi. Lý lão gia cao giọng hô, người đâu, chuẩn bị kiệu tới Tửu Hương Lầu, quay đầu nói với Chu Bình. Chu trưởng quỹ, ông cũng đi cùng ta, giúp ta quan sát âm mưu trong đó. Chu Bình vui vẻ đồng ý, trong mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Đám người lô sai, gocchuyenaudio.com, bổng vẫn tuần tra xung quanh khu vực Tửu Hương Lầu, từ xa đã nhìn thấy một chiếc kiệu xa hoa đang tiến đến, lô sai bổng không nhiều lời, vội lên lầu thì thầm với Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu hiểu ý, nghĩ thời khắc then chốt cuối cùng đã tới, hắn bưng chén rượu đi tới trước mặt Vương Khải Niên đang đứng một góc, mặt mày hớn hở nói. Vương trưởng quỹ, ông xem ông, hôm nay là ngày đại hỷ của Đông Hải huynh, sao ông lại đứng đây một mình uống rượu chứ? Ta kính ông một chén. Sở dĩ Vương Khải Niên đứng ở một góc quan sát tiệc rượu toàn bộ đều lưu lại trên người Thôi Viễn Sơn, Trần Tiểu Cửu, và Vương Đông Hải, là không muốn liên lụy quá sâu với Trần Tiểu Cửu. Tuy Trần Tiểu Cửu giúp mình, trước mắt chưa phát hiện ra có tư tâm gì, mình cũng là con người chính đáng, không hề có mối quan hệ mờ ám gì với Trần Tiểu Cửu, nói cho hắn một chút kinh nghiệm về kinh doanh hiệu thuốc bắc. Nhưng y vẫn quyết định để tránh nghi ngờ, nếu không phải thấy Thôi Viễn Sơn vui vẻ, các tài tử thoải mái chè chén, y thật vẫn mặc kệ Vương Đông Hải. Thấy Trần Tiểu Cửu mắt đầy xuân phong đứng trước mặt, trong lòng y nhảy lên, sợ nhất là thân thiết với Trần Tiểu Cửu, thằng nhãi này không ngờ còn chủ động tới chỗ mình. Không để ý tới Trần Tiểu Cửu, mọi người nhìn thấy liền băn khoăn, để ý tới Trần Tiểu Cửu, trong lòng mình cũng băn khoăn. Trong sự mâu thuẫn vô cùng, Vương Khải Niên miễn cưỡng cạn hết chén rượu, quay người bước đi, y không bao giờ trì hoãn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Trần Tiểu Cửu đâu có dễ dàng bỏ qua cho y, bàn tay như sắt nắm chắc cánh tay của Vương Khải Niên, cho dù sức của Vương Khải Niên mạnh hơn nhiều lần, cũng không thể giãy ra khỏi bàn tay sắt đá đó. Vương trưởng quỹ, đừng vội đi, hôm nay Đông Hải huynh bái sư, không phải là rất đáng vui mừng sao?